dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 26, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngựa chạy vội không nghỉ về phía trước khoảng một canh giờ. Đoàn người đi tép giữa trưa, chưa uống qua một ngụm nước, chưa ăn qua một cái bánh. Lúc này miệng lưỡi đều khô khan, hy vọng có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà khách điếm tiếp theo cách nơi này còn tới nửa ngày lộ trình. Khi mọi người cho rằng phải lên đường suốt đêm, chợt nghe có người kêu, các ca ca nhìn xem, phía trước có người hạ trại. Thiên Tình dương mắt, quả nhiên thấy phía trước có mấy chục đồ vật hình dạng lều trại. Có người ruồi ngựa đến bên cạnh Lâm Tử Sơ, hỏi, thiếu trang chủ, chờ ta chờ đến xin đối phương một chút nước uống, được không? Thanh âm tất cung tất kính, chuẩn bị phục tùng mệnh lệnh Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ là tu sĩ trúc cơ, trong đêm vẫn có thể thấy rõ mọi vật, nhìn mọi người môi đều khô nứt, vì thế gật đầu. Người nọ đại hỉ, giá mã đến trước một lều trại, xoay người xuống ngựa, nói, chủ tử nhà ta đi ngang qua mong xin được chút nước uống, không biết các vị có tiện không? Chấm, mọi người lẳng lặng đợi trong chốc lát. Không bao lâu, từ một lều khác, có một người nam nhân trung niên không cao lắm xốc rèm cửa đi ra. Hắn trên dưới đánh giá đám người Lâm gia trang, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, các vị đều là tu sĩ, vì sao không trực tiếp đi tìm, còn muốn ngừng trước thương đội của chúng ta? Thôi, cũng là chúng ta xui xẻo. Nam nhân lại đề cao âm điệu thêm một chút, nói, một nhóm gia hỏa lười biếng, mã không bó chân tu sĩ trước cửa nhà chúng ta, thật xui xẻo, mau mau đứng dậy, thu thập đồ vật chạy trốn đi. Thanh âm không lớn, nhưng vừa dứt lời, từ trong lều trại liền bắt đầu truyền đến rời giường, thu thập hành lý. Trương Nhân Chí cả giận nói, ta xin ngươi một bát nước, sao lại xui xẻo? Nam nhân trung niên không nói gì, xoay người trở về lều. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại đất trống và đám người Lâm gia trang trong tiếng gió gào thét, quỷ khí dày đặc. Trong vòng một ngày, mọi người liền gặp hai chuyện lạ. Nghĩ đến lão bà vừa nãy, cũng không dám tiếp tục tiến đến lều trại nữa. May mà nam nhân trung niên kia rất nhanh liền quay trở lại, trong ngực hắn ôm mười mấy túi nước, lần lượt đưa cho mọi người. Thiên Tình hỏi, đại thúc, vì cái gì chúng ta vừa tới, các ngươi liền chạy trốn? Chấm, nam nhân trung niên kia nghe Thiên Tình kêu hắn đại thúc, biểu tình đang căng thẳng bỗng trở nên hòa hoãn. Hắn nói, tiểu công tử, ngươi không biết đó thôi. Quanh đây có rất nhiều yêu ma, có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chuyên công kích tu sĩ cùng thương đội. Yêu ma có trí tuệ giống nhân loại, giảo hoạt vô cùng, có thể đi theo dấu chân ngựa tìm được điểm dừng chân của thương đội nhà chúng ta. Nếu không chạy trốn, chỉ sợ qua ngày thứ hai Kim gia thương đội đã bị huyết tẩy không còn một bóng người. Thiên Tình nói, thì ra là thế. Ngươi kêu chúng ta mã không bó chân tu sĩ, chính là đang nói chúng ta theo vết chân ngựa. Đúng vậy, nam nhân trung niên nói. Yêu ma đáng sợ lắm. Tiểu công tử nếu gặp, nhất định phải cẩn thận. Trên cổ trên mặt đại thúc ta có vết sẹo, chính là do yêu ma lưu lại. Thiên Tình ngưng thần nhìn xem. Kim gia thương đội thập phần cẩn thận, chỗ dựng trại thậm chí còn không có nhóm lừa. Vừa rồi Thiên Tình không chú ý tới mặt nam tử, lúc này mới thấy, trung niên nam tử mặt, cổ có vài đạo cổ xưa vết sẹo, cứ việc hiện đã khép lại, cũng có thể nhìn ra ngay lúc đó hung hiểm. Các ngươi muốn chạy trốn đến đâu? Ai? Hổ thẹn, hổ thẹn, tiểu nhân tuy rằng quý mệnh, nhưng cũng rất yêu tiền, biết rõ rời xa chân núi Kình Thiên Chi Trụ liền sẽ không gặp yêu ma, nhưng vẫn đi đến đó, bán một số đồ vật, nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Ngụ ý, chính là muốn hướng đến Kình Thiên Chi Trụ. Âm thanh sột soạt thu thập hành lý trong liều trại rất nhanh dừng lại. Có khoảng 20-30 người bước ra, Động tác nhanh nhẹn đem lều trại thu hồi. Hiển nhiên đã làm qua trăm ngàn lần. Lâm Tử Sơ liếc mắt nhìn một cái Trương Nhân Trí. Trương Nhân Trí lập tức minh bạch. Hắn nói, chúng ta cũng muốn tiếp tục lên đường. Với các ngươi phải chạy trốn giữ mệnh mà nói, chi bằng để cầu xin chủ tử mang các ngươi cùng đi. Nam tử kia đại hỉ, nói, yêu ma súc sinh dù thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, cũng không dám lại đây ăn thịt người. Có thể đi theo các vị, thật là chuyện may mắn. Nói xong, nam tử bảo thương đội của hắn dẫn ngựa, đi theo phía sau đội ngũ Lâm Gia Trang. Chỉ có nam nhân trung niên dẫn đầu, cưỡi ngựa đi ở phía trước, cùng Thiên Tình nói chuyện. Thiên Tình tùy ý đảo mắt nhìn qua mấy người của Kim Gia thương đội. Lại thấy phía dưới, thân ngựa gầy đến lộ ra xương cốt, đi bằng hữu khí vô lực. Trên vó ngựa còn bọc bông vải thật dày, để tránh đi đường phát ra âm thanh. Hắn cảm thấy thú vị, hỏi nam nhân trung niên kia, đại thúc, danh ngươi là gì? Nam tử nói, ta kêu Kim Kỳ Quý, bất quá bọn họ đều gọi ta là lão tứ mặt xẻo. Ân, xem ra tứ thúc mệnh thực quý giá. Kim Kỳ Quý liền mở to miệng nói, không thể gọi là quá, nhưng lão mẫu trong nhà đặt cho ta tên đó, xác thật là có ý tứ này. Bất cứ thứ gì cũng không quý giá bằng mệnh của nhi tử nhà bà. Thiên Tình xem trên người hắn cõng bọc hành lý không tính là lớn, cũng không giống với các thương đội khác hành lý mênh mông cuồn cuộn đựng trên thật nhiều xe ngựa. Tò mò hỏi, người đi Kình Thiên chi trụ, bán cái gì? Chấm, đều là một ít vật có ý tứ đặc biệt. Con đường đi đến Kình Thiên chi trụ thập phần gian nan. Thương đội chúng ta đa phần là phàm nhân, mang theo đồ vật quá lớn quá nặng, rất dễ phải bỏ lại nửa đường. Những vật chứa ý tứ đặc biệt là bán cho tu sĩ sao? Đúng vậy, tỉ như một ít linh thảo cấp thấp của nhà chúng ta có rất nhiều, có thể giúp cho nữ tu luyện khí sắc hồng hào, dáng người thon thả. Lại tỉ như bảo khí cấp thấp dùng để dưỡng linh kiếm, có thể làm lưỡi kiếm phong không bị hao tổn. Ở quê chúng ta, mấy thứ này có ở khắp nơi. Chỉ là tu sĩ Kình Thiên chi trụ ngày thường bận việc tu luyện, không có thời gian thu thập, khiến cho Kim Gia thương đội ta nhặt tiện nghi. Thiên Tình nhìn bọc hành lý sau lưng Kim Kỳ Quý, không biết vì sao, có cảm giác đồ vật trong túi đối với hắn rất quen thuộc. Nhưng cảm giác đó thập phần vi diệu, mỏng như lụa. Thiên Tình hỏi, vậy sau lưng ngươi cõng là cái gì? Kim Kỳ Quý dừng một chút, không giấu vết mà nhìn Lâm Tử Sơ. Hắn thấy Lâm Tử Sơ biểu tình bình đạm, ánh mắt không có gợn sóng, liền duỗi sờ soạng tay trong túi một hồi, rút ra một cây lông chim, nói, thứ này không thường thấy, là đồ vật quý giá nhất trong giao dịch lần này của Kim Gia thương đội, nên ta phải đeo trên lưng. Chuyện dị giới, vừa nói vừa hướng Thiên Tình mở bàn tay ra, liền thấy lông chim này một thân đen huyền, tản mát ra một loại màu sắc cực kỳ thần bí. Không khí chung quanh lông chim dao động vặn vẹo, phảng phất như có thể bị nó hút vào. Thiên Tình vừa thấy, liền cảm thấy bị cái gì đó hấp dẫn. Hắn bỗng dừng cúi người, đôi mắt chăm chăm nhìn vật ấy, hỏi, đây là cái gì? Kim Kỳ Quý nói, đây là lông của Bất Lạc Hung Diên. Tiểu công tử, ngươi có biết Bất Lạc Hung Diên không? Ân, đó là mộng trong Kình Thiên Tam Hiểm. Kình Thiên Tam Hiểm gồm Đầm Lầy Mũi Vương, Tiềm Phỉ Tu Sĩ, Bất Lạc Hung Diên. Đúng là, Bất Lạc Hung Diên chính là loài chim khổng lồ màu đen luôn luôn bay xung quanh Kình Thiên chi trụ. Chúng tướng mạo xấu xí, tính cách hung ác, nhưng nếu không xâm phạm Kình Thiên chi trụ cũng sẽ không chủ động công kích tu sĩ. Cho nên trong ba tam hiểm chúng xếp hàng cuối cùng. Kim Kỳ Quý thân là thương nhân, công phu miệng lưỡi tự nhiên lợi hại. Giờ phút này đĩnh đạc nói, lông của Bất Lạc Hung Diên có thể xoay chuyển không gian, Đông Côn Tiên Chủ phu nhân, nghịch thiên chống lại đại năng, đem huyết nhục toàn thân hòa vào tiểu tiên chủ di dẫn đến đạo tiêu thân vẫn. Sau đó đem cốt nhục thân sinh đưa lên người bất lạc hung diên. Từ đây, tiểu tiên chủ mất tung tích, chính là bởi vì không ai cũng biết, bất lạc hung diên có thể xoay chuyển không gian, đã đưa người đến nơi nào? Thiên tình hỏi, đụng đến liền bị đưa đến không biết nào sao? Vậy sao lúc này ngươi còn trong tay? Kim Kỳ Quý lắc đầu nói, không phải là đụng liền sẽ bị dịch chuyển, còn phải đáp ứng điều kiện tương xứng. Một là cần phải có tiên lực mạnh đến nỗi khó tưởng tượng. Hai là khát vọng nội tâm cường đại của người thi pháp. Tiểu công tử, ngươi phải biết rằng, Kình Thiên Chi Trụ rất dốc. Bao nhiêu người leo núi khi rớt xuống vách núi, đều bị bất lạc hung diên phanh thây ăn thịt. Nếu bất lạc hung diên chỉ đơn giản là bay chung quanh Kình Thiên Chi Trụ, có người ngã xuống, đụng tới lông nó liền có thể dịch chuyển, thì cũng không sao, đằng này người sẽ bị xú điều kia ăn luôn. Thiên tình nghe được liên tục gật đầu, nhìn lông chim đen nhánh kia, không biết vì sao, đáy lòng trào ra một loại xúc động mãnh liệt, muốn duỗi tay đi sờ thử. Kim Kỳ Quý thấy hắn ánh mắt nghiêm túc, đầu lưỡi như nở hoa, đem lông bất lạc hung diên khen đến khoa trương. Bất quá lạc hung diên là một trong tam hiểm, chính là hung thú đứng hàng đệ tam. Sách sử cổ có ghi lại, lông vũ của nó có thể dịch chuyển không gian rất thần kỳ. Thế gian hiếm thấy, tiểu công tử, người có nghĩ mua một cây không? Cái này không quý, chỉ cần 2 khối linh thạch hạ phẩm. Thiên tình cười nói, vật thần kỳ đồ như vậy, vì sao chỉ đáng giá 2 viên linh thạch hạ phẩm? Lâm Tử Sơ tiến đến bên tai Thiên Tình, vừa ho khan vừa nhẹ giọng nói, tất nhiên là bởi vì điều kiện sử dụng vật ấy rất khắc nghiệt. A Tình, thứ này không nên chạm vào thì tốt hơn. Thiên Tình vốn dĩ cũng không có linh thạch, nghe xong lời này của áp Lâm Tử Sơ, liền gật đầu. Kim Kỳ Úy tiếc nuối không thôi, đem lông vũ thu hồi vào bọc hành lý, tự an ủi nói, không sao, vật ấy vốn dĩ là vô tình nhặt được, bán đi một cây với giá như vậy cũng không mất mát gì. Thiên Tình hỏi, tứ thúc, bất lạc hung diên lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể nhặt được nhiều lông của nó như vậy? Kim Kỳ Quý nói, còn không phải vì Phượng Chiêu Minh Tiên Quân đau khổ truy tìm tiểu tiên chủ không được, đến sau lại nghĩ ra cách đem chính mình hạ trên người bất lạc hung diên thi triển tiên thuật. Dịch chuyển không gian dò như mò kim đáy biển hay sao? Xung quanh Kình Thiên Chi Trụ loài quái điểu này rất nhiều. Không phải là con cũng nguyện ý làm theo vị tiên quân này để người hạ lên người mình. Nên Phượng Chiêu Minh Tiên Quân đã giết chê ta vô số ác điều. Có một lần, ta gặp được một con đã chết rơi xuống đất. Ta liền, làm sao không nhanh tay rút thật nhiều. Cách chương.